Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống này, sợ là suy giảm tới bên trong đầu tình hình thật sự như thế nào. Khó mà nói trước, Cố Bắc Nguyệt thành thật trả lời. Hàn Vân Tịch nghĩ, Tô Tiểu Ngọc bị nóng như vậy, liệu có bị ký CS thích thần kinh não, hoặc là tình huống suy giảm tới máu huyết trong đầu hay không? Quả thật khó xác định. Cho dù mời các trưởng lão học viện y đến, cũng chưa chắc sẽ có kết luận. Chỉ có thể chờ đợi, nàng cũng không phải là quên sự tình tìm Cổ Thất Sát tính sổ. Chẳng qua, dù sao cũng phải đem chuyện này của Tô Tiểu Ngọc xử lý cho xong rồi lại tính. Sau đó mấy ngày, Hàn Vân Tịch đều không nhắc tới sự tình đi tìm Cổ Thất Sát, một mực chờ Tô Tiểu Ngọc tỉnh lại. Nhưng nha đầu này vẫn mực bất tỉnh, mà Long Phi Giả cũng không rời phù. Sở Tây Phong dựa theo ám vệ lúc trước điều tra, không tra được thêm cái gì. Hơn nữa, đi tìm khách sạn mà Tô Tiểu Ngọc nói tới, lại đã sớm có người ra tay xử lý, người đi, lầu vắng. Điện hạ, nương nương, đối phương phi thường cẩn thận, một chút vết tích cũng không lưu lại. Trong bụng Sở Tây Phong thật là bội phục, trên người Tô Tiểu Ngọc có tìm ra cái gì không? Long Phi Giả lạnh lùng hỏi, đã sớm lục soát qua, nhà nàng ở cũng lục soát qua, tất cả đều bình thường. Hàn Vân Tịch nhàn nhạt nói, nhất định có vết tích. Sở Tây Phong, khuyết trương lớn phạm vi lục soát. Long Phi Giả ra lệnh. Hàn Vân Tịch vốn muốn rời đi, lại đột nhiên nói. Điện hạ, đợi Tô Tiểu Ngọc tỉnh, chúng ta đi dược cốc quỷ đi. Chừng mấy ngày, nàng đều không nói chuyện này, Long Phi Giả cho là nàng quên. Ai biết, nàng vẫn còn băn khoăn. Đối tượng nữ nhân này hiền lành, quả nhiên, rất ít ỏi. Muốn nàng hiền lành với Cổ Thất Sát, tựa hồ không thể nào. Long Phi Giả gật đầu. Hắn còn có thể nói cái gì? Hàn Vân Tịch mới rời khỏi, chính xác là nàng vừa ra khỏi cửa, Sở Tây Phong lập tức mở miệng, nói. Điện hạ, nhà đầu này lẻn vào trong phủ, không vì giết người, không vì ăn cắp, còn không tiếc trực tiếp làm tổn thương Vương Phi nương nương. Chuyện này, quá mức kỳ quặc, đáy mắt Long Phi Giả xẹt qua một vệt phức tạp. Hồi lâu mới mở miệng. Chỉ sợ, bọn họ đặc biệt hướng mũi tên về phía nàng. Chẳng qua, vì sao làm tổn thương nàng, quả thực quỷ dị. Mặc dù Long Phi Giả không nói nhiều, nhưng Sở Tây Phong lập tức biết. Sở Tây Phong cũng không biết, rốt cuộc, điện hạ cùng ách bà ở trong mật thất nói cái gì. Nhưng thân phận của Vương Phi nương nương, trong lòng hắn đã nắm chắc. Hành vi của Tô Tiểu Ngọc quái dị như vậy, sợ là nhắm vào Vương Phi nương nương. Cho dù không đoán ra, vì sao nha đầu kia tổn thương Vương Phi nương nương, nhưng có một việc đã thấy rõ ràng. Đã có người tìm tới cửa, thất quý tộc cũng tốt, độc tông cũng được, bọn họ đều phải đề phòng hơn nữa. Long Phi Giả suy nghĩ không ra một chuyện. Năm đó, bé trai sơ sinh Tây Tần Hoàng tộc đổi thành bé gái, chỉ có ảnh tộc cùng U tộc biết được. Nhìn hành vi bạch y công tử ảnh tộc kia, hoặc là có mưu đồ khác. Hoặc là còn chưa chắc chắn thân phận Hàn Vân Tịch. Về phần U tộc, đến nay vẫn bạt vô âm tín. Nhưng hai tộc này sẽ không tổn thương Hàn Vân Tịch tới mức như vậy. Rốt cuộc, người phía sau Tô Tiểu Ngọc là người nào? Chẳng lẽ, trừ U tộc cùng ảnh tộc, còn có người biết được trẻ mồ côi Tây Tần Hoàng tộc còn tồn tại? Đương nhiên, cho dù không phải vì Hàn Vân Tịch, hắn cũng không tha cho người trong thất quý tộc. Năm đó, Đại Tần nội loạn. Hai đại hoàng tộc đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tây Tần hoàng tộc tuyệt diệt, Đông Tần hoàng tộc cũng bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Chính địch tộc đã thành tâm ra sức phát động một trận đại chiến cuối cùng. Địch tộc liên thủ với Hắc tộc, Phong tộc, hoàn toàn phá hủy Đông Tần. Năm đó, Ly tộc nắm binh quyền trong tay, hàng năm vẫn vì Đông Tần ra sức, lại ở lúc mấu chốt, giải tán đại quân, tuyên bố trung lập. Long Phi Giả muốn thành lập hoàng tộc thuộc về mình, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không báo thù, tùy tiện tha cho đám tham sống sợ chết kia. Đám người ấy nói mà không tin, quỷ trá, tham lam hư danh. Gần đây quân Diệp Tà có động tĩnh gì? Long Phi Giả hỏi, nghe nói hắn đã tìm được dược khống chế ôn dịch ngựa. Bách độc môn bên kia, người của vương gia vừa mới trà trộn vào, còn chưa có tin tức. Sở Tây Phong thành thật trả lời. Lúc đó, Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch hoài nghi đến sư phụ quân Diệp Tà. Thời điểm Hàn Vân Tịch đã giải thích trận độc vụ là mượn lực gió để hạ độc, hắn liền ủy thác Vương lão của Dược Thành, phái người, lẻn vào Bách Độc Môn. Người khác rất khó lẻn vào, nhưng Vương gia dược sư của Dược Thành có rất nhiều ưu thế. Ở phương diện hái thuốc, dù bao nhiêu đi chăng nữa thì Bách Độc Môn vẫn phải dựa vào Dược Thành. Cẩn thận là hơn, chớ đánh rắn động cỏ. Long Phi Dạ nhàn nhạt giao phó, hắn mở ra Thất Quý Tộc Chí, hồi lâu không động tới, lật tới một trang phong tộc. Chỉ thấy viết, phong tộc, quen thuộc thiên văn, địa lý, kỳ môn độn giáp, ngự thiện phong. Có thế mượn lực gió hành động, thiết lập che giấu, hành binh. Long Phi Dạ nhìn từng chữ, câu được, câu không. Tay nắn, gõ, bấu, xuống án kỷ, giống như đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, tại Bắc Lịch phía xa, quân Diệt Tà cùng Bạch Thanh Ngạn đang suy nghĩ máu huyết Bách Lý Minh Hương. Quân Diệt Tà suy nghĩ mãi mà không tra ra loại máu này, chỉ có thể đưa nó, giao cho Bạch Thanh Ngạn. Quả thực quái dị, trong máu này ngậm độc, nồng độ cực cao, người lại vẫn có thể sống sót. Bạch Thanh Ngạn vừa nói, lại một bên nhẹ nhàng, ly. Ếm lía, em mờ khôn máu, cũng không biết hắn nếm ra mùi vị gì, chỉ thấy mặt hắn đầy nghi ngờ. Quả thật, không giống máu người, máu cá cũng không phải, nếu như là máu cá, ta đã sớm có thể nhìn ra số cá kia bị trúng độc. Quân Diệt Tà nghiêm túc nói, Bạch Thanh Ngạn không lên tiếng, tiếp tục lía, em mờ cục máu, quân Diệt Tà do dự một chút, thấp giọng nói, sư phụ, có phải là nuôi cổ thuật hay không? Long Phi Dạ nuôi người cổ, chính là lấy độc nuôi ra người bất tử bất diệt, bách độc bất xâm. Không giống, ít nhất, không biết dùng loại độc dược mãn tính nào. Bạch Thanh Ngạn vừa nói, liền cất giữ cục máu, bỏ vào bình sử, để trong tay áo. Thầy sẽ giữ lại, từ từ suy nghĩ. Thật ra, quân Diệt Tà đặc biệt không muốn bỏ cục máu này, chính hắn cũng muốn nghiên cứu. Nhưng nếu sư phụ đã giữ đồ vật, hắn còn có thể nói cái gì? Sự tình ôn dịch ngựa đã điều tra được sao? Bạch Thanh Ngạn hỏi. Trước mắt không có chứng cứ gì chứng minh do có người tái máy tay chân. Tình hình bệnh dịch đã khống chế được, chỉ tiếc lần này, kỵ binh bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Đây là sự tình quân Diệt Tà buồn bực nhất, chính bởi vì đợt ôn dịch này, để cho hắn ở đảo Ngư Châu chịu bực bội lâu như vậy. Ngựa chính là điểm chí mạng Bắc Lịch, năm đó, lúc thầy rời đi liền nhắc nhở ngươi, ba đại mã trang nhất định phải nắm giữ trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy, đến nay, ngươi chỉ cài xuống một người ở Thiên Trạch Mã Trang. Ngươi nghĩ xem, thầy phải nói với ngươi cái gì mới tốt. Bạch Thanh Ngạn không vui khiển trách, quân Diệt Tà nhất quán cuồng nịnh, khoe khoang, nhưng ở trước mặt sư phụ, hắn lại phi thường ngoan thuận. Hắn cúi đầu, đồ nhi biết sai, mượn cơ hội này, bắt Nam quận Mã Trang lại, còn có Hồng Thành Mã Trang. Nếu ngươi không có được hai Mã Trang này, không cho người rời khỏi Bắc Lịch. Bạch Thanh Ngạn nghiêm nghị ra mệnh lệnh, quân Diệt Tà lại một chút ý kiến cũng không có. Dạ, đồ nhi minh bạch. Bạch Thanh Ngạn đứng dậy, rời đi, cũng không có để cho quân Diệt Tà tiễn. Hắn tới Bắc Lịch cũng không bại lộ hành tung, một mực ở trong biệt viện Lâm Giang trong Khang Vương phủ. Ngay cả Bắc Lịch hoàng đế cũng không biết. Đến Lâm Giang biệt viện, Bạch Thanh Ngạn vừa vào nhà liền lập tức lấy ra một vệt nước miếng, dính máu huyết đặc thù khi nãy ở đầu lưỡi. Hắn bỏ vào trung tâm đĩa sứ, lại nhỏ vào đĩa mấy dạng dược thủy. Ai biết, vốn là máu tươi màu đỏ lại dần dần biến hóa. Cuối cùng, biến thành màu đen, tản mát ra mùi tanh rất kỳ dị. Mùi không hôi thối, nhàn nhạt, giống như khí tức gió biển quất vào mặt. Bạch Thanh Ngạn đem vết máu màu đen đốt, máu này toát ra khói trắng. Hắn lại nhắm mắt, nhẹ ngửi, giống như một loại hưởng thụ khi hút thuốc. Phải biết. Trong khói đốt vết máu này, tản mát ra mùi vị độc, Bạch Thanh Ngạn cũng không úy kỳ. Cho dù hít toàn bộ khói trắng vào trong mũi, hắn cũng sẽ không trúng độc. Như vậy, độc đối với hắn mà nói, chỉ bằng đối phó với đứa con nít. Vệt máu màu đen cháy hết, máu tươi lại khôi phục màu sắc đỏ tươi. Bạch Thanh Ngạn từ từ mở mắt, nhìn một màu đỏ nhức mắt trong đĩa sứ trắng kia, ánh mắt hắn, tựa hồ cũng bị nhuộm đỏ. Hắn yên lặng hồi lâu mới cười lạnh, cuối cùng là máu của giao nhân, từ lúc nào, giao tộc lại trở về trên mặt đất. Hừ, cũng không biết lúc này, Bạch Thanh Ngạn có phải cố ý lừa gạt quân Diệt Tà hay không? Tóm lại, quân Diệt Tà một mực cũng không biết chuyện này. hắn đối với Thanh Ngạn là phục tùng vô điều kiện, cho dù trong bụng có ghi hận Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch, hắn đều thu tâm của mình lại, tạm thời xử lý xong sự tình nội bộ Bắc Lịch. Mấy ngày trôi qua, Long Phi Giả vẫn như cũ, lục soát trong người Tô Tiểu Ngọc không có đầu mối gì. Mà Tô Tiểu Ngọc vẫn tiếp tục hôn mê, Cố Bắc Nguyệt lại tới, làm vài kiểm tra thông thường. Mà cũng là lần đầu tiên Long Phi Giả tới, Long Phi Giả ngồi ở một bên, bất động thanh sắc. Sau khi Cố Bắc Nguyệt hành lễ, Liêng không coi ai ra gì, tiến hành kiểm tra. Tựa hồ giữa hai người, chưa từng phát sinh qua cái gì không vui, mà trên thực tế như thế nào, chỉ có trong lòng bọn họ hiểu rõ với nhau. Tình hình thế nào, Hàn Vân Tịch hỏi, nhà đầu này hôn mê càng lâu, tình huống càng không lạc quan. Cố Bắc Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lúc này, Long Phi Giả mới ra xem, ngay cả cô Thái Y cũng không có năng lực cứu, năng lực vi thần có hạn, điện hạ thứ tội. Cố Bắc Nguyệt khiêm tốn nói, có thể đem bản vương từ trong tay Diêm Vương kéo trở về, bản vương vẫn tin tưởng y thuật của ngươi. Long Phi Giả lạnh lùng nói, điện hạ tín nhiệm như thế, vi thần sợ hãi. Thái độ Cố Bắc Nguyệt vẫn như cũ. Hàn Vân Tịch đứng ở một bên, luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai người này là lạ. Tóm lại, nàng cũng không dám mở miệng, tổn thương da đầu của Tô Tiểu Ngọc đã gần như khỏi hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng suy nghĩ, nếu Tô Tiểu Ngọc không tỉnh, nàng liền đem hộ lý giao cho Bách Lý Minh Hương. Nàng còn phải đi dược quỷ cốc một chuyến. Được rồi, trong nội tâm nàng, từ đầu đến cuối đều nhớ chuyện này, chưa từng quên. Hơn nữa, mấy ngày nay, nàng vẫn còn suy nghĩ phải bắt đền Cổ Thất Sát thế nào. Long Phi Giả nói một nửa, đột nhiên, Bách Lý Minh Hương canh giữ ở trước giường, kinh thanh. Vương Phi nương nương, nàng ta động, lời vừa nói, Cố Bắc Nguyệt cùng Hàn Vân Tịch đồng loạt đến trước giường nhỏ. Động tác cùng tốc độ nhất trí, thật lòng ăn ý cực kỳ, Long Phi Giả nhìn đến cũng rất nhức mắt. Nàng ta động, Cố Bắc Nguyệt hỏi, con mắt, nàng vừa mới mở mắt, Bách Lý Minh Hương rất kích động, mấy ngày nay. Phần lớn thời gian đều là nàng trông coi Tô Tiểu Ngọc. Mặc dù không thích nha đầu này, nhưng nàng vẫn rất dụng tâm trông coi. Cố Bắc Nguyệt lập tức kiểm tra đôi mắt Tô Tiểu Ngọc. Ai biết, Cố Bắc Nguyệt dùng tay mở con mắt của nàng, nàng liền đột nhiên dùng sức, đẩy ta của Cố Bắc Nguyệt, thoáng cay đã mở mắt. Tỉnh, mọi người đều mừng rỡ, mặt Long Phi Giả không biểu tình ngồi xuống. Nha đầu này tỉnh lại cũng tốt, không tra được đầu mối. Còn phải tiếp tục hạ thủ trên người nàng. Ai biết, Tô Tiểu Ngọc mở miệng nói câu đầu tiên đã làm cho biểu tình Long Phi Giả cũng thay đổi. Tô Tiểu Ngọc liếc mắt nhìn mọi người, lẩm bẩm nói. Các ngươi là ai nhỉ? Chuyện này, mọi người đều kinh hãi. Ngược lại, Cố Bắc Nguyệt rất bình tĩnh. Ngươi không nhớ chúng ta. Tô Tiểu Ngọc lắc đầu một cái, lại hỏi. Đây là nơi nào? Xú nha đầu, ngầm mất trí nhớ. Hàn Vân Tịch vừa sợ, vừa khí. Tô Tiểu Ngọc dương mắt nhìn nàng. Ngươi là ai? Cách chương.